Nhìn ảnh chụp ở trên bia mộ, Diệp Tiểu Mộc cảm khái. Nếu lúc trước không biết ta, người có thể sẽ không chết. Nếu như không biết người, ta cũng không đi trên con đường này. Diệp Tiểu Mộc nhìn tấm ảnh, ở trong lòng yên lặng nói, tất cả có lẽ là duyên phận, hoặc có thể nói đều đã được định sẵn. Diệp Tiểu Mộc không muốn tin những thứ này. Ở sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Tiểu Mộc đứng dậy muốn đi, quay người lại lại nhìn thấy là hai người quen, Bạch Hồng Binh và Bạch Y Nhiễm. Ba người sửng sốt, Bạch Hồng Binh sốc lại tinh thần, tiến lên thân thiết chào hỏi. Đứa nhỏ này, ê, ngay cả số điện thoại cũng không có lưu, ta không biết nhà cậu ở đâu. Ai vừa vặn Y Nhiễm lại nằm viện, cũng không có thời gian đi đến nhà để cảm ơn. Hôm nay vừa dịp Y Nhiễm nó xuất viện, nó cứ đòi ta đưa nó đến để tế bái Lưu tiên sinh. Lúc đầu ta đến trường học của các cậu, muốn hỏi địa chỉ nhà cậu, đến tối sẽ đến chơi đó. Bạch Y Nhiễm tiến đến trước mặt của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc muốn nói gì đó, kết quả nàng lại ôm chầm lấy mình. Ê, cái này lại ngay trước mặt cha của nàng. Diệp Tiểu Mộc hướng Bạch Hồng Binh nhìn. Bạch Hồng Binh làm bộ không nhìn thấy gì cả, đến trước mộ phần bày ra những vật dụng cúng tế. Tiểu Mộc, sao lại cứu tôi? Chúng ta là bạn mà, đâu có phải là vì cái gì đâu. Tôi lúc đó là dựa vào cảm xúc thôi, hiện tại nhớ tới có chút nghĩ mà sợ đó. Diệp Tiểu Mộc cười cười. Đúng rồi, mắt của cậu thế nào? Mắt trái đã khôi phục, thị lực của mắt phải kém một chút, phải đợi một thời gian rồi giải phẫu, có thể khôi phục được. Bất quá không mù là may lắm rồi. Tôi hiện tại còn mang theo cả kính đó. Nàng chỉ lên mắt của mình. Diệp Tiểu Mộc thấy mắt phải của nàng rõ ràng vẫn còn vết tụ máu. Đúng rồi, vậy cậu có tham gia thi đại học không? Không, năm nay tôi không có chuẩn bị kỹ. Tôi muốn ôn tập một năm. Cậu thì thế nào? Hai người hàn huyên. Trước kia hai người chỉ có thể coi là quen biết, hời hợt. Trải qua sự kiện linh dị kia, quan hệ của họ cũng lập tức gần lại rất nhiều. Nhất là đối với Bạch Y Nhiễm. Ngoại trừ cha của nàng, đại khái Diệp Tiểu Mộc là người nàng tin tưởng nhất. Dù sao hắn cũng từng liều mạng cứu mình. Người như vậy làm sao mà lại không tin tưởng được, và chắc chắn sẽ không bao giờ tổn thương mình. Bất quá đối với chuyện kia, hai người vẫn còn kỵ húy không có đề cập tới. Sau khi add friend ở trong WeChat, ước định sẽ giữ liên lạc với nhau. Sau khi Bạch Hồng Binh bày ra những đồ để cúng tế, sau khi tế bái, ba người cùng rời khỏi khu nghĩa trang, ngồi xe trở về. Bạch Y Nhiễm cũng rất hoạt bát. Diệp Tiểu Mộc hàn huyên kể chuyện đồng học, ai thi thế nào, tình hình ra sao. Đúng rồi, hôm qua Lưu Mộng Đình đến tìm tôi. Nàng ấy cũng thi được trường rất là lớn đó. Các người là đồng học đó. Bạch Y Nhiễm cười cười, không nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc lúng túng ho khan. Hắn đương nhiên không để ý, mình lúc trước chính là chạy theo Lưu Mộng Đình mới thi vào trường đại học này. Nghĩ đến Lưu Mộng Đình, trong lòng của hắn lập tức mềm xuống. Cảm giác rất lâu rồi không có thấy nàng. Bạch Hồng Binh lái xe đưa Diệp Tiểu Mộc vào tiểu khu, vốn là muốn lên nhà chơi. Diệp Tiểu Mộc xin miễn, không muốn mẫu thân hiểu lầm, cho rằng mình và Bạch Y Nhiễm có mối quan hệ mập mờ. Dù sao sự kiện kia cũng không thể nào nói ra với mẹ được. Ở trong nhà, Tạ Vũ Tình đang nấu cơm chờ Diệp Tiểu Mộc trở về. Tuyết Kỳ đi đến phía sau nàng, lặng lặng một hồi rồi nói, hắn rốt cục trưởng thành phải không? Tạ Vũ Tình không để ý. Tuyết Kỳ ôm cổ làm nũng, vẫn còn đang giận ta à? Tạ Vũ Tình vẫn không để ý. Tuyết Kỳ buông tay nhún vai, ta một mực là rất nghe lời cô đó, đồng thời cũng không có bắt hắn tu hành. Là hắn quen biết một lão đạo sĩ tham dự sự kiện linh dị, nếu không phải là ta xuất thủ, hắn bị mấy tiểu quỷ kia giết chết đó. Tạ Vô Tình hử trong mũi một tiếng. Lão đạo sĩ kia sau khi chết, hắn vụng trộm mang về những cái bí tịch rách rưới, muốn tự tu hành. Ta không nhịn được giúp hắn một chút. Vũ Tình, cô tưởng tượng xem, chúng ta cẩn thận chiếu cố hắn mấy chục năm, không để hắn tiếp xúc bất kỳ những đồ vật gì của linh giới, đến cuối cùng vẫn thành con đường này. Đây là cơ duyên đó, chính là cơ duyên đó. Hắn nhất định là muốn đi con đường này, ta chỉ là không muốn để cho thiên phú của hắn uổng phí. Tạ Vũ Tình đang thái thịt, Nghe được lời này, không tự chủ được dừng động tác, giật mình lo lắng nhìn ra cửa sổ. Một nửa ngày thẫn thờ, nàng quay lại từ tốn. Hắn có thiên phú như vậy thì sao? Hắn có thể trở thành một Diệp Thiếu Dương thứ hai không? Ta không biết, nhưng nếu hắn đã chọn con đường này thì không nên lãng phí thiên phú, học thêm một chút kỹ nghệ phòng thân cũng dễ dàng bảo mệnh hơn. Tạ Vô Tình cười lạnh. Người bình thường không biết pháp thuật, đâu có mấy ai là bị quỷ bóp chết đâu. Tục ngữ nói, chết đuối đều là biết bơi. Người kia cũng mạnh, nhân gian vô địch, âm dương lưỡng giới không ai không nể mặt hắn, vẫn thành kết quả như vậy đó. Đã đi đến cả chục năm, sống không thấy người, chết không thấy xác rồi. Gò má của Tuyết Kỳ nhìn qua cũng cảm thấy hơi tái tái, nhẹ giọng thở dài. Ta biết cô vẫn hận hắn. Ta hận không phải là hận hắn không có lựa chọn ta, mà hận hắn một đi không trở lại, để cho nhiều người chúng ta như vậy thương nhớ hắn cả chục năm. Tiểu Mộc đã lớn như vậy cũng chưa từng gặp hắn. Mỗi một lần nó hỏi cha nó là ai, ta đều không thể trả lời được. Ta rất sợ Tiểu Mộc lại trở thành một Thiếu Dương khác, lại phải cô phụ người ta, lại có chuyện bất chắc. Cũng phụ công ta nuôi hắn những năm tháng vất vả. Cũng như vậy, ta thà tình nguyện để nó làm người bình thường, lấy vợ sinh con, sống một đời bình thường thôi. Tuyết Kỳ ngơ ngác im lặng, nửa ngày sau mới nói. Thế nhưng mà có rất ít người sinh ra liền nhất định đã không bình thường. Tạ Vô Tình không đáp. Tuyết Kỳ lại nói tiếp. Vậy cô muốn như thế nào? Nói cho hắn biết chân tướng à? Khó làm được lắm. Như thế càng kích thích hắn đối với tu hành càng hứng thú hơn đó. Tạ Vô Tình thở dài. Bây giờ nó đã lớn, muốn làm gì chúng ta cũng không ngăn cản được. Tuyết Kỳ, ta muốn cô đi Thạch Thành một chuyến. Tuyết Kỳ ngơ ngẩn. Đến đêm, Diệp Tiểu Mộc về nhà, Tạ Vô Tình đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn, còn mở một bình rượu vang đỏ, biểu thị là hôm nay muốn chúc mừng. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, Tuyết Kỳ đã hạ cánh máy bay, đánh xe đến nhà Tứ Bảo ở Thạch Thành. Ở trong nhà Tứ Bảo, nàng đã qua lại một vài lần. Liên minh chóc quỷ đều tổ chức liên hoan. Nàng mặc dù vẫn ở cùng với Tạ Vũ Tình, cùng mọi người không ở chung, nhưng dù sao cũng là thành viên của liên minh, mọi người cho đến bây giờ cũng không coi nàng là người ngoài. Ở khách quý ít gặp, sao hôm nay cô lại tới? Tứ Bảo thân thiết chào hỏi, thấy sắc mặt của nàng căng cứng, nhíu mày. Có phải là Vũ Tình gặp chuyện gì phải không? Chương 3128, nhập môn, phần 3. Lão Quách đâu? Hắn đi ra ngoài rồi, sao vậy? Lập tức gọi hắn trở về, ta có việc gấp. 20 phút sau, ở trong thư phòng của Tứ Bảo, Tiểu Mã, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Lão Quách, Qua Qua, 5 người đã đầy đủ vây quanh Tuyết Kỳ. Lão Quách đang dùng dây thừng bách thảo để bện thứ gì đó. Tiểu Mã châm trà cho Tuyết Kỳ rồi hỏi. Đều đã đến đông đủ, Tuyết muội đến cùng là chuyện gì? Tuyết Kỳ nhìn đoàn người nói. Nếu như ta nói cho các ngươi xuất núi, các ngươi có làm hay không? Cái gì? Lão Quách bật cười. Ta đã thành một lão đầu tử rồi. Cái gì mà xuất núi? Ta lên núi còn được. Sắp vào nghĩa địa rồi. Tứ Bảo bố vỗ vỗ cái bụng béo của mình. Cô xem một chút này, ta chạy đến mấy trăm mét đã thở hổng hộc thì làm được cái mẹ gì? Tuyết Kỳ nhún vai. Ta nói các người không muốn hỏi là ai sao? Hey, là ai cũng không liên quan gì đến chúng ta cả. Tuyết Kỳ nhìn sang Tiểu Mã. Tiểu Mã nói tiếp. Tuyết muội, khó có được cô đến một lần. Đi, ta dẫn cô đi chợ quỷ ăn một bữa cua âm thủy hà. Thôi quên đi, ta đến không phải là để chơi đâu. Tương lai Thiếu Dương trở về, thấy con của hắn bị người ta giết chết, các người hơn phân nửa là không chịu được đâu. Tuyết Kỳ nói xong cũng không đợi đi ra ngoài, Tứ Bảo đang nhanh chóng chặn cửa. Này, cô vừa nói cái gì? Là con của Thiếu Dương đó, Diệp Tiểu Mộc. Tứ Bảo cầm ấm trà trong tay ném đi tan tành, hai tay túm lấy bờ vai của nàng kêu to. Cô lặp lại một lần nữa xem, là ai? Tuyết Kỳ liền đem chuyện của Diệp Tiểu Mộc kể lại. Đoàn người nghe xong, tất cả đều kích động đỏ mặt, nhìn nhau, hơn nửa ngày không ai nói gì cả. Tại sao ngươi không nói sớm? Lão Quách ném đồ vật trong tay nhảy dựng lên, chất vấn Tuyết Kỳ. Là Vũ Tình không cho nói. Nàng lúc đầu muốn để cho Diệp Tiểu Mộc là một người bình thường, không cho nó tiếp xúc với pháp thuật giới. Làm cái gì mà người bình thường à? Nhi tử của Thiếu Dương làm sao có thể là người bình thường? Ngô Gia Vĩ cũng bất mãn trách móc. Tuyết Kỳ nói, người ta là mẹ nó, ai cần ngươi lo. Lời nói này, nhi tử của Thiếu Dương là nhi tử của ta, lão bà của hắn. Câu nói dở lại nhìn Tuyết Kỳ, thấy chừng mắt vội đổi giọng. Lão bà của hắn là tàu tử của ta. Ê, ta là thúc thúc, tự nhiên phải quản giáo. Cái thằng danh con kia ở đâu, mau dẫn hắn đến gặp ta. Qua Qua vọt tới bên cạnh Tuyết Kỳ, hai tay nắm lấy cổ áo của nàng. Cô tới tìm chúng ta, có phải là thấy hắn có phiền toái hay không? Tuyết Kỳ đẩy nó ra. Phiền phức là trước kia có mấy tiểu quỷ suýt chút nữa đã giết hắn đó. Nàng còn chưa dứt lời, mấy người nổi trận lôi đình, muốn đi tìm pháp khí đến báo thù. Tuyết Kỳ bảo họ bọn họ an tĩnh, sau đó kể lại tình huống. Cho nên Vũ Tình bảo ta tới chính là nói với các người chuyện này. Dù sao Tiểu Mộc hiện tại cũng đã bước một nửa chân vào pháp thuật giới, tương lai có lẽ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, đến lúc đó các người phải trợ giúp. Là nói nhảm. Tiểu Mã bực tức. Ta đi tìm nó, ai dám khi dễ nó, lão tử một cục gạch đập chết mẹ ngay. Ê, cục gạch của ta đâu nhỉ? Đột nhiên nhớ ra là cục gạch của mình đã bị Vương Húc Văn lấy đi để ép dưa muối. Bảo Tứ Bảo nhanh chóng tìm tới trả. Qua Qua và Ngô Gia Vĩ cũng la hét đòi đi gặp Diệp Tiểu Mộc. Yên lặng một chút, mấy đứa yên lặng xem nào. Lão Quách đứng dậy hô to, dùng cái ba tong gõ gõ lên bàn, sau đó cũng ném luôn cả ba tong đi. Đến lúc bọn họ im lặng, lúc này mới nói, chúng ta bây giờ không ai được đi gặp đứa bé kia. Vì sao vậy? Hắn vừa mới nhập môn, được chúng ta bảo hộ là chỉ sợ cả thiên hạ này không có tà vật nào động đến nó. Nhưng mà nó cứ dựa dẫm thì cả đời cũng không thể thành tài. Nhớ lại Thiếu Dương chưa? Lúc trước cậu tử nhất sinh xong tới, nếu không có những trải nghiệm kia thì làm sao có thể sau này một trận so thực lực với quỷ vương. Đoàn người hiểu ra. Tuyết Kỳ nói, là như vậy, ta tới tìm các ngươi là để nói cho các ngươi biết có người tồn tại như vậy. Tương lai vạn nhất hắn ra mặt ở pháp thuật giới, đắc tội thế lực nào, chí ít là vẫn có các ngươi hậu thuẫn. Đoàn người vui vẻ đồng ý. Lúc này mới thương lượng làm sao để trợ giúp Diệp Tiểu Mộc trưởng thành. Về phần mình đều có một chút chủ ý, cùng nhau thảo luận. Đối với những điều xảy ra ở Thạch Thành, Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không biết. Nó cùng Tạ Vũ Tình ngồi ăn cơm tối, trò chuyện việc sau này lên đại học. Diệp Tiểu Mộc nhịn nửa ngày, cuối cùng lại đặt ra vấn đề kia. Tạ Vũ Tình thực hiện lời hứa của mình. Nàng không nói gì cả, quay vào trong phòng ngủ. Trong khi Diệp Tiểu Mộc đang thất vọng, cho là nàng không có đi ra, thì Tạ Vũ Tình lấy ra một tấm hình cho hắn, không nói năng gì cả. Là một tấm ảnh hai người chụp chung, bên trái là Tạ Vũ Tình. Trên tấm ảnh, nhìn nàng rất trẻ, người mặc một bộ váy miêu tộc dài, hai tay đang cầm váy thoải mái cười lớn. Bên cạnh đứng một thiếu niên, cũng là ăn mặc theo phong cách miêu tộc, trên đầu còn ghim khăn trùm, cười không lộ răng, đứng ở bên cạnh. Giống như người này dường như giống mình như đúc vậy. Đây là cha con. Tạ Vũ Tình gật đầu nhìn ảnh chụp của hai người, suy nghĩ về mười mấy năm trước, lần hai người đi du lãm Vân Nam. Lúc đó thời gian trôi qua nhanh như là một cơn gió vậy. Mẹ, cha con là người Miêu à? Không, hắn là người Dự Châu. Đó là chúng ta đi Miêu trại du lịch đó, chụp lại đó. Tạ Vũ Tình nói, cha con còn sống, hắn cho tới bây giờ cũng không biết là có con, bởi vì hắn căn bản là không biết sự tồn tại của con, rõ chưa? Xem như là mẹ của con đó, chưa kết hôn mà đã có thai, sau đó ta không nói cho hắn biết, chỉ một mình bỏ đi. Hắn còn có gia đình của mình, cho nên con coi như là hắn không tồn tại đi, đừng có tìm hắn nữa, cũng đừng hủy diệt hạnh phúc gia đình của hắn. Con nghe rõ chưa? Tạ Vô Tình ép buộc mình nói ra sự kiện này nửa thật nửa giả. Đây là lý do duy nhất nàng có thể nghĩ tới để lừa gạt, cũng chỉ có thể như vậy. Lý do này đừng nói là không có kẽ hở, kỳ thật là có. Chính là nói cho hắn biết phụ thân hắn đã chết, nhưng nàng không muốn nói như vậy. Nàng không muốn để cho nó thất vọng vô cùng. Còn sống không thể nhận nhau, chỉ ít là vẫn còn hy vọng nào đó, thì nó khác với chết lắm. Lại nói nàng cũng không muốn hư cấu hoang ngôn việc Diệp Thiếu Dương tử vong. Nàng sợ rằng chính mình cũng tin vào điều đó. 16 năm trôi qua, nàng vẫn luôn tin tưởng ở một thế giới nào đó, người kia khẳng định là vẫn sống tốt, một ngày nào đó sẽ quay về. Đây là niềm tin của nàng, cũng là sinh lực, động lực để cho nàng sống những năm tháng ngày qua. Lòng tự trọng của Diệp Triều Tiểu Mộc trầm mặc. Hắn đối với Tạ Vô Tình cũng không hề bao giờ nghi ngờ. Sau khi thất vọng, việc liên quan đến phụ thân coi như cũng giải quyết xong. Hắn không tiếp tục hỏi việc chi tiết nữa, mà là ôm lấy Tạ Vũ Tình. Mẹ, con có lỗi với mẹ, về sau con không bao giờ hỏi điều này nữa. Hốc mắt của Tạ Vũ Tình ẩm ướt, lẩm bẩm. Bất quá con cũng đừng hận hắn, hắn đối với ta rất tốt. Hắn là một người đỉnh thiên lập địa. Ta hy vọng con có thể cố gắng phấn đấu tương lai giống như là cha con, không bao giờ là một người tầm thường cả. Chương 3129, gặp nhau vui mừng, phần 1. Con nhất định sẽ như vậy. Diệp Tiểu Mộc kiên định nói. Hai mẹ con cứ ôm nhau, giống như là từ xa xưa ngăn cách, lập tức tan biến. Ngày hôm sau, Tuyết Kỳ trở về, ba người cùng đi công viên trò chơi một ngày. Sau đó Tạ Vô Tình mời khách ăn no một trận. Một ngày trải qua trong lòng rất phóng khoáng mà vui sướng. Hai ngày sau, Tạ Vũ Tình phải trở lại với công việc. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn lấy cớ là đi làm thuê trong dịp nghỉ hè. Ở phương diện này, Tạ Vũ Tình cho tới bây giờ cũng không quan tâm nhiều. Vậy là Diệp Tiểu Mộc lại chuyển về trong nhà của Tô Yên. Sau đó mấy ngày, các bạn đồng học liên hoan, Bạch Y Nhiễm cũng lôi Diệp Tiểu Mộc đến trong đám. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt, dù sao tương lai bạn học mỗi người một nơi sẽ ít gặp mặt. Nhưng nhìn thấy Lưu Mộng Đình cũng ở trong đó, tâm tình của hắn lại không tốt. Hắn thầm mến Lưu Mộng Đình 3 năm. Lần trước Lưu Mộng Đình làm cho hắn xấu mặt, lại xé toang quyển manga, hắn đã tự nhủ sẽ triệt để thu hồi tình cảm đối với nàng. 2 tháng nghỉ hè, hắn đều trốn ở trong nhà tu luyện, mỗi ngày thổ nạp luyện tập phù chú, đồng thời còn đọc kinh thư. Người thiếu niên trí nhớ tốt, hắn dùng nửa tháng đem đạo môn thập tam kinh hoàn toàn đọc xong. Không có chuyện gì làm, liền suy nghĩ. Trong lúc bất tri bất giác, đối với lý giải về đạo môn càng ngày càng sâu, phương diện tu hành. Sau giai đoạn tàng hồn đã bước sang giai đoạn tiếp theo, bắt đầu đến giai đoạn cuối cùng của tập khí. Trải qua một vòng tu luyện, đan điền trống không, sinh ra một tia khí tức có thể điều khiển. Bởi vì kinh mạch đã được đả thông, hắn có thể điều khiển tia khí tức này lưu chuyển toàn thân, có thể gia trì bên trên linh phù để cho pháp lực càng mạnh. Đến bây giờ hắn triệt để hoàn thành 4 giai đoạn tu luyện, bước qua cửa thứ nhất của đạo môn. Liền thực lực mà nói, xem như là bài vị đạo đồng. Đây là Tô Yên phỏng đoán như vậy. Người bình thường đại khái phải mất mấy năm, thậm chí 10 năm mới có thể đạt đến cảnh giới này. Hắn mới dùng 2 tháng đã xong. Tô Yên trong lòng kinh động như gặp phải thiên nhân. Nàng đương nhiên minh bạch Diệp Tiểu Mộc tiến bộ nhanh như vậy là do công lao rất lớn của Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Nhưng thiên phú của hắn cũng không thể nào không tính tới. Bất quá tránh để cho hắn kiêu ngạo, Tô Yên ngoài miệng xưa nay không bao giờ khen hắn, luôn luôn đều nói những điều làm cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Mỗi một ngày, Diệp Tiểu Mộc ngoại trừ lúc chạng vạng tối tắm rửa xong sẽ cùng với Tô Yên mang kê tử đi ra tản bộ, bình thường cơ bản là không ra khỏi cửa. Ở chung thời gian lâu làm cho Diệp Tiểu Mộc càng hiểu Tô Yên hơn, hiểu nàng vì sao lúc trước lại phải mạo hiểm như vậy. Chính là vì không cần ai, không dựa vào ai. Mặc dù trên danh nghĩa nàng là sinh viên, nhưng cũng không quen biết các bạn học. Nàng mỗi một ngày tập trung tu luyện,

bỗng nhiên run rẩy, trái tim đập cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn trên mặt của lão hán. Lão hán mỉm cười. Một con rết bé bé bò bò ở trên tay, có ba đầu, ba đuôi. Rết ba đuôi chính là sủng vật thiếp thân trong truyền thuyết. Lão Trịnh định chắp tay, hai tay lại run rẩy, bờ môi lắp bắp, một chữ cũng không nói được. Chủ gánh truyền thuyết, đại đệ nhất thiên hạ, pháp thuật giới, nhà phát minh vạn năng, lão Quách, Quách Tiến, cơ hồ là bọn họ từ xưa đến nay coi như đây là người ngư bước nhất trong những chủ gánh. Đừng nói chi, lại là người phụ trách hậu cần của Liên Minh Chóc Quỷ, lại là chiến hữu thân cận của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, cũng là sư huynh của bọn họ. Nói nhảm. Từ sau lưng của lão hán đột nhiên một người xông vào, chỉ vào lão Trịnh. Người này thật sự là nói nhảm. Một tháng cho ngươi 5 vạn, để cho ngươi ngồi không cũng hưởng phúc. Cái này còn nói cái gì nữa? Dài dòng nữa, bổn vương một cục gạch đập cho ngươi hồn phi phách tán nữa. Lão Trịnh hai chân run rẩy chắp tay. Chưa thỉnh giáo. Chưa cái con mẹ nhà ngươi. Bổn vương là Bạch Vân thành chủ của Phong Chi Cốc, là Mã Vương gia đây. Lão Trịnh co quắp ở chỗ ngồi. Hắn là xuất thân chủ gánh, mặc dù không có thực lực nhưng tai nghe bát phương, đối với những nhân vật thành danh của pháp thuật giới đều nghe qua, tự nhiên liền biết Mã Vương gia trước mặt này là ai. Lão Quách cười cười với hắn nói: Tiệm này có cho mướn hay không? Quách lão bản có thể nhìn chúng là phúc của ta, một phần tiền cũng không cần đâu. Quách lão bản muốn dùng bao lâu cũng được, ta còn có cửa hàng ở hai chỗ khác, không lo áo cơm. Quách lão bản, nếu như mà có cần thì chỉ cần nói một câu, ta sẽ làm theo. Biết thân phận của lão Quách, thái độ của lão Trịnh cũng xoay 180 độ. Lão Quách cười nói: Ai, không cần, chỉ có một vấn đề, ta muốn người giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai thân phận của ta. Giờ ở bên ngoài thì chỉ cần nói ta là ca ca của ngươi, thay người trồng tiệm là được rồi. Nếu như mà dám ra ngoài nói lung tung, ta một cục gạch đập chết con mẹ nhà ngươi. Tiểu Mã hù dọa, lão Trịnh miệng liên tục đáp ứng, còn thiếu mỗi nước là giơ tay lên trời mà thề. Tiếp theo, lão Trịnh mang bọn họ giới thiệu vị trí của cửa hàng, giao chìa khóa cho lão Quách, để lại phương thức liên lạc, sau đó cáo từ đi ra ngoài. Hắn do dự mãi mới quay đầu nói: Xin hỏi Quách lão bản, ở Liên Minh Chóc Quỷ là muốn tái xuất giang hồ ạ? Lão Quách cười cười không lên tiếng. Đóng cửa xếp, lão Quách bắt đầu đi loanh quanh ở trong tiệm, cuối cùng đi qua sân, nhìn qua một bồn hoa cỏ hài lòng. Các ngươi xem cái viện này giống mấy cửa hàng của ta trước đây mấy phần đó. 16 năm lại một lần nữa quay lại nghề cũ, trong lòng của lão Quách cũng đầy cảm khái. Đã ủy khuất cho ngươi rồi. Lão vuốt vuốt đầu của đầu bẹp thở dài. Đầu bẹp lắc đầu chui vào bồn hoa, một nơi ẩm ướt râm mát. 16 năm trước ta vì Thiếu Dương rời khỏi pháp thuật giới. 16 năm sau ta vì con của hắn, cửa hàng quan tài của lão Quách ta lại phải khai trương rồi. Nhân sinh mà, là nhân sinh mà. Lão Quách nói đến đây ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt chảy ra hai dòng nước mắt. Đối với tất cả chuyện này, Diệp Tiểu Mộc không hề biết. Mấy ngày sau, hắn đã chuẩn bị hết linh phù để sử dụng. Tô Yên cũng không muốn giúp hắn đi mua nữa, dứt khoát bảo hắn tự mà đi tìm lão Trịnh. Diệp Tiểu Mộc là người mới, không biết quy củ, không biết

À, ta không phải là nói là lão đâu. Lão Quách cười cười, bảo nàng mang súng chu sa giao cho mình, sau đó đi ra ngoài uống trà, đuổi bọn họ ra ngoài đóng cửa lại. Dưới ánh đèn cầm súng chu sa, trong lòng bùi ngùi. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra. Lão vẫn ngậm cái tàu, thân mặc quần áo để làm việc, mang một khẩu súng mới tinh giao cho Tô Yên. Đưa nàng vào trong sân, kéo ra một đống cỏ khô. Phía dưới là một cái vạc nước, ở trong nước lơ lửng một cây xương rồng hay là một cái gì đó giống giống như vậy, màu đo đỏ, chỉ là toàn thân trong suốt, sờ lên thì mềm mềm, tựa hồ sẽ còn nhúc nhích. Đây là cái gì vậy? Là quỷ thủy quỷ đó, Tô Yên giải thích với hắn. Đây là một loại thực vật sinh hoạt ở trong âm thủy hà ở quỷ vực, đặc điểm là da dày thịt béo, mà công năng hồi phục lại rất mạnh. Chỉ cần có nước, chỗ bị hao tổn lại rất nhanh khôi phục. Thứ này ở trong âm thủy hà có rất nhiều, cho tới bây giờ cũng không phải là vật gì tốt, không ai quan tâm. Cho đến khi pháp thuật giới, có một nhà phát minh lão Quách mười mấy năm trước, một lần đi âm thủy hà lấy pháp dược, trong quá trình ngẫu nhiên phát hiện ra quỷ thủy quỷ có thể đối kháng được công kích đặc tính, lập tức mang lên nhân gian cấy ghép, sau đó dùng để kiểm nghiệm các pháp khí được chế tạo. Sau khi bị đánh vào, quỷ thủy quỷ bị tổn thương, cho nên xác định được uy lực của pháp khí mà cũng không sợ nó bị chết. Về sau, biện pháp này bị người ta học được, dần dần lan tràn tới toàn bộ pháp thuật giới, được công nhận trở thành một tiêu chuẩn để làm. Mặc dù nghe có chút vô nhân đạo, nhưng quỷ thủy quỷ là thực vật, không có cảm giác đau cũng không sao. Ầm một tiếng, Tô Yên bóp cò bắn thẳng tới thủy quỷ thủy. Tại thời điểm nổ súng, nàng đã cảm thấy khác với bình thường, uy lực lớn hơn rất nhiều. Đến lúc kiểm tra mới chấn kinh phát hiện, một súng này toàn bộ phá nát quỷ thủy quỷ. Đây là pháp lực của cửu đoạn quang pháp khí. Lão Quách cười cười, đem quỷ thủy quỷ lại ném vào vạc nước. Đối với khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Tô Yên mà nói, đừng có nhìn ta như vậy, lão Quách đã cải tiến diệt hồn súng, nhưng mà uy lực vẫn có. Người là Quách lão bản? Ta là một người thân nhà hắn. Mới mấy năm trước hắn đã bỏ nghề, truyền cho ta một chút thủ đoạn thôi à. Mắt của Tô Yên lập tức sáng như sao. Lão Quách lại dẫn bọn họ đến nhà kho, giới thiệu mấy phát minh mới của mình. Tô Yên hứng thú chọn lựa mấy thứ, tính toán sổ sách phải đến gần 10 vạn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất quá nghĩ đến mấy pháp khí này đều là phát minh trong truyền thuyết của lão Quách, pháp thuật giới chỉ có một người, lập tức liền cảm thấy đáng giá vô cùng. Trong khi nàng đang loay hoay những pháp khí kia, thì lão Quách đã đưa Diệp Tiểu Mộc đi theo, bắt đầu nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Mộc cảm giác mặc dù lão nhân này có quá mức nhiệt tình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có sao nói vậy, đem tình huống của mình nói đại khái một lần. Dựa theo Tô Yên phân phó, không có nhắc đến Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, đây là bí mật vô cùng. Lão Quách nghe xong trầm ngâm nửa ngày nói, Tiểu Hòa Tử, ngươi có muốn tăng thiến càng nhanh không? Đương nhiên rồi. Nếu như nói ban đầu hắn chỉ là ôm tâm lý hiếu kỳ để tu luyện pháp thuật, nhưng hôm nay hắn càng tu luyện, những kinh thư kia càng đọc nhiều, đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong pháp thuật giới, lúc nào cũng nghĩ phải tăng thực lực. Vậy ngươi về sau đi theo ta, vừa vặn tiệm quan tài của ta cũng đang thiếu một tiểu nhị, ngươi đến giúp ta một tay, ta dạy cho ngươi vài thứ. Diệp Tiểu Mộc liền nhận lời. Vậy là từ đó trở đi, Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đến xế chiều đều đến tiệm quan tài của lão Quách, bận bịu đến tối mịt lại về nhà Tô Yên ngủ. Tô Yên đối với lão Quách cũng có cảm tình, bởi vậy cũng không có phản đối. Chương 3132, Niêm Phong Cửa Thôn, phần 1. Những ngày này, ở trong tiệm của lão Quách đang sửa, Diệp Tiểu Mộc bận rộn trước sau. Lão Quách cũng không có bạc đãi, mỗi một ngày lúc nhàn rỗi đều nói với hắn những tri thức trong pháp thuật giới. Tiểu Mộc cũng đã từng nghe Ngư Lưu lão đầu nói về những điều này, nhưng xong mấy ngày sau, khó tránh khỏi hắn bắt đầu so sánh Lưu lão đầu với lão Quách, sau đó phát hiện

Lão Quách đại khái sau hai chén rượu vào bụng, lời nói bắt đầu nhiều hơn, thuyết minh đến sự tình phát sinh ở 16 năm trước, chính là tam giới chi chiến. Kể đến Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong biến mất ở trong hư không. Quách đại gia, cố sự này cũng không tệ đâu. Bất quá so với Lưu Lão Đầu thì phiên bản nó khác đó. Lão Quách hừ một tiếng. Lão đã sớm nghe Diệp Tiểu Mộc nói qua người này, cũng đọc qua quyển sổ mà tên kia viết. Đối với lão mà đánh giá thì người này thật cũng không tệ, nhưng mà đối với xứng đáng hai chữ pháp sư thì cũng không tính mà nhắc tới. Cố sự? Ngươi coi là cố sự à? Lão Quách bóc một củ lạc cho vào trong miệng. Đương nhiên rồi, người nói như vậy giống như là người đã tận mắt trông thấy. Cái này làm sao mà người bịa ra được, đúng không? Hoặc là người nghe được từ đâu vậy? Lão Quách liếc mắt. Ta vì sao lại không thể ở trong hiện trường? Diệp Tiểu Mộc cười nói. Quách đại bá, không phải là con đả kích người đâu. Tam giới chi chiến kia, những người có thể ở hiện trường đều là những người đứng đầu của pháp thuật giới, giống như là mấy đại trưởng môn của các môn phái đó. Người có tư cách ở đó, hey, người còn ở đây mà mở tiệm kiếm lời sao? Là con nói thật đó, người đừng có đánh con. Hai tháng ở chung, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Diệp Tiểu Mộc với lão xem như là một đôi bạn vong niên, nói chuyện cũng không quá câu nệ. Những trưởng môn kia tính là cái mẹ gì? Lão Quách ngữ khí rất khinh thường, bất quá cũng không có giải thích cho mình. Ăn uống một hồi rồi ngẩng lên hỏi Diệp Tiểu Mộc. Ta nghe Tiểu Yên nó nói ở lần này Vân Đại Sơn tổ chức Long Hoa Hội, hai đứa bảy muốn đi phỏng. Ê, con chỉ là một con tép nhỏ, đi mở mang kiến thức một chút. Nghe nói trong truyền thuyết của Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử muốn tranh đoạt vị trí, cơ hội nhìn bọn họ đánh nhau, ê, coi như cũng là một loại động viên đối với con. Ngươi sùng bãi bọn họ sao? Không, bất quá con nghe bọn họ nói, người ta nói họ cũng không chênh lệch tuổi với con mấy, xem như là cùng một thế hệ. Con vừa mới nhập môn, người ta đã thành tông sư, thật sự là đáng để kính nể mà. Lão Quách lắc đầu cười cười. Ai, đơn giản là tu luyện nhiều hơn mấy năm thôi. Tiểu Mộc, ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi còn giỏi hơn mấy đứa chúng nó không? Con giỏi hơn thì con không dám nói, nhưng con cũng đã từng tưởng tượng có thể trở thành một nhân vật phong vân như bọn họ. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, sợ Lão Quách nghĩ mình đang bày trò cười hão huyền mơ mộng. Lão Quách đằng tựa vào ghế ngồi, nghe thấy lời này từ từ ngồi thẳng lên đánh giá. Được, ta chỉ sợ ngươi là cái loại không có chí khí. Nhưng mà chỉ có chí khí thì cũng vô dụng, còn thiếu nhiều thứ. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Có chí khí là tốt rồi. Sư phụ ta, sư phụ của Diệp Thiếu Dương là Thanh Vân Tử kia, vốn dĩ thiền từ ngu dốt, đến năm ngoài 40 tuổi mới đột nhiên ngộ đạo, sau đó lại thực lực tăng mạnh, cuối cùng trở thành tông sư một phương. Người mới có 16 tuổi. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, có cái gì mà không thể? Đời này đã là hán tử thì sợ cái mẹ gì đứa nào? Mạnh mẽ lên cho ta. Chương 3132. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal